Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337. Nếu vực sâu vị diện quy tắc là loại này sấm quan hình thức, Tiêu Văn cũng chỉ có thể một tầng tầng sát đi xuống. Hơn nữa tuy rằng mặt trên mấy tầng vực sâu nhỏ điểm cằn cỗi điểm, nhưng cũng không phải không có thứ tốt. Hắn không dùng được, hắn dưới trướng Ngân Nguyệt quân đoàn thành viên vẫn là dùng được với. Vì thế Tiêu Văn xuất lĩnh Ngân Nguyệt quân đoàn mọi người ở vực sâu vị diện một tầng tầng sát hướng. Càng sâu chỗ, vô số cấp thấp kém ma ở bọn họ ma pháp hạ hóa thành cho tàn. Vô tận vực sâu tài nguyên bị bọn họ thu vào trong túi. Ở trong chiến tranh siêu tập tài nguyên mới là nhất phương tiện mau lẹ. Vừa mới bắt đầu bọn họ chinh phục vực sâu trước mấy tầng còn chưa khiến cho bao lớn chú ý. Đương Ngân Nguyệt quân đoàn tiến quân đến đệ thập tầng khi, rốt cuộc khiến cho mặt khác càng sâu trình tự vực sâu lĩnh chủ chú ý. Tiêu Văn bọn họ chinh phục đệ thập tầng vực sâu sau, đi vào đệ thập nhất tầng vực sâu, lại phát hiện đệ thập nhất tầng vực sâu lĩnh chủ đã xuất lĩnh vô số ác ma đại quân liệt trận chờ. Bọn họ nhìn chung quanh ác ma đại quân, Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Đệ thập nhất tầng, thập nhị tầng, 13 tầng vực sâu lĩnh chủ cư nhiên liên thủ. Mỗi một tầng vực sâu sinh tồn ác ma đều là một cái chủng loại. Mà này đệ thập nhất tầng vực sâu vây quanh bọn họ Ngân Nguyệt quân đoàn ác ma đại quân ước chừng có 3 loại ác ma, đệ thập nhất tầng phi thiên ác ma, thứ 12 tầng toàn mã ác ma, thứ 13 tầng dung nham ác ma. Thân là Ngân Nguyệt quân đoàn phó đoàn trưởng Đức Riddle đi vào Tiêu Văn bên người. Đối hắn nói, đoàn trưởng, 3 tầng vực sâu lĩnh chủ liên thủ. Nhiều như vậy ác ma đại quân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Này đó ác ma đại quân ít nhất có mấy ngàn vạn. Tuy rằng rất nhiều đều là liền một cái cấp thấp ma pháp đều có thể xử lý một tảng lớn góp đủ số. Pháo hôi, nhưng là kiến nhiều cắn chết tượng. Bọn họ Ngân Nguyệt quân đoàn chỉ có 1.000 người. Này mấy ngàn vạn ác ma đại quân đứng không phản kháng làm cho bọn họ sát cũng giết không xong nha. Tiêu Văn nhìn Đức Riddle liếc mắt một cái. Không có trả lời hắn nói. Chỉ nói, kết trận. Quang chi phù hộ, Đức Riddle vội vàng đứng ở chiến trận trung tâm khởi động quang chi phù hộ phòng ngự ma pháp. Lấy hắn vì trung tâm quang chi phù hộ tuy rằng so ra kém lúc trước Tiêu Văn xuất lĩnh Ngân Nguyệt. Quân đoàn tiến vào thần chi vị diện khi mở ra quang chi phù hộ. Nhưng chống đỡ trong chốc lát vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Văn phất tay lấy ra một chi kim sắc quyền trượng. Tham dự quá chinh phục thần chi vị diện kia vừa đứng người đều nhận ra tới. Đây là thần vương quyền trượng. Thần vương quyền trượng vốn nên chỉ có thần chi vị diện thần vương mới có thể sử dụng. Nhưng này cái gọi là hạn chế đối Tiêu Văn mà nói chính là nói suông. Hắn lau sạch thần vương ở quyền trượng thượng dấu vết. Sau đó mạnh mẽ đem chính mình thần thức dấu vết cấp rơi vào này nội. Thần vương quyền trượng liền biến thành trong tay hắn kim sắc quyền trượng. Tiêu Văn nắm kim sắc quyền trượng. Niệm ra quang minh cấm chú. Một mảnh lóa mắt vô cùng kim sắc quang mang lấy hắn vì tâm hướng bốn phía phóng xạ mà đi. Sở hữu bị quang mang chiếu rọi ác ma đều như tuyết ngộ lăn du hòa tan biến mất. Bao gồm kia 3 cái tránh ở ác ma trong đại quân không lộ quá mặt vực sâu lĩnh chủ. Đều ở vô tận quang huy trung lặng yên không một tiếng động bị tinh lọc. Tránh ở quang chi phù hộ hạ bình yên vô sự 1.000 Ngân Nguyệt quân đoàn người nhìn trước mắt dùng. Một lần xử lý mấy ngàn vạn ác ma đại quân chấn động trường hợp. Một đám đều ngừng thở tim đập nhanh hơn. E sợ cho quang chi phù hộ bỗng nhiên mất đi hiệu lực bọn họ cũng như những cái đó ác ma giống nhau. Ở mỹ lệ lóa mắt quang huy hạ bị tinh lọc, trận này kéo dài quang mang chiếu sáng toàn bộ vực sâu 11 tầng. Thậm chí đệ thập tầng thứ 12 tầng vực sâu đều thu được này vô tận quang mang ảnh hưởng. Vô số bị lan đến gần ác ma không kịp thảm gào đã bị tinh lọc. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, quang minh cấm chú hiệu quả sau khi kết thúc. Đệ thập nhất tầng vực sâu phảng phất là ma pháp vị diện bình thường lục địa giống nhau. Không hề có hắc ám khí tức, không chớp mắt cỏ dại hoa dại lặng yên sinh trưởng, tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Tại đây tràn ngập tử vong cùng hắc ám vực sâu quả thực chính là không thể tưởng tượng sự tình. Tiêu Văn dưới chân dẫm lên mặt đất sớm đã từ lúc bắt đầu hắc ám nơi biến thành một mảnh thảm cỏ. Xanh mặt cỏ, hắn thu hồi rõ ràng ảm đạm rất nhiều kim sắc quyền trượng. Đối phía sau mọi người nói, đệ thập nhất tầng bị tinh lọc, chúng ta trực tiếp xuất phát đi thứ 12 tầng đi. Hắn thi triển cấm chú uy lực phi phàm, đem toàn bộ đệ thập nhất tầng đựng hắc ám khí tức đồ vật toàn bộ đều tinh lọc rớt. Tự nhiên cũng không có gì cướp đoạt ý nghĩa, chi bằng trực tiếp đi lan đến không nghiêm trọng thứ 12 tầng. Nhưng mà còn không đợi Ngân Nguyệt quân đoàn đem thứ 12 tầng cướp đoạt xong. Toàn bộ vực sâu còn sống vực sâu lĩnh chủ nhóm đều đã biết có 1.000 nhiều kẻ xâm lấn tinh lọc đệ thập nhất tầng vực sâu. chỉnh tầng vực sâu không một chỉ ác ma còn sót lại. Phía trước 10 tầng vực sâu tuy rằng Tiêu Văn đám người cũng không lưu thủ, nhưng đều chỉ là chủ động trở ngại bọn họ ác ma bọn họ mới có thể ra tay xử lý. Không có gây trở ngại bọn họ ác ma bọn họ cũng sẽ không cố tình đuổi theo giết. Đâu giống đệ thập nhất tầng vực sâu bị Tiêu Văn một cái quang minh cấm chú trực tiếp cấp tinh lọc. Thứ 12 tầng cùng thứ 13 tầng vực sâu cũng bởi vì này hai tầng vực sâu lĩnh chủ mang đi. Đại bộ phận ác ma quân đội đi trước đệ thập nhất tầng bị Tiêu Văn cấm chú cấp tinh lọc. Cho nên thứ 12 tầng cùng thứ 13 tầng tuy rằng không có giống đệ thập nhất tầng như vậy. Bị tinh lọc đến một con ác ma cũng không có. Nhưng cũng là tử thương thảm trọng. May mắn còn tồn tại ác ma rất ít. Sau đó Tiêu Văn Ngân Nguyệt quân đoàn đi trước đệ thập tứ tầng vực sâu thời điểm. Kinh ngạc phát hiện bọn họ không có gặp được bất luận cái gì giống dạng chống cự. Ác ma nhóm nhìn đến bọn họ liền hốt hoảng chạy trốn. Không hề chống cự chi tâm ni bọn họ thuận lợi vô cùng đi tới đệ thập tứ tầng vực sâu lĩnh chủ. Cung điện, tiếp theo liền kinh ngạc phát hiện này một tầng vực sâu lĩnh chủ cư nhiên bất chiến mà chạy. Trực tiếp từ bỏ hắn lĩnh chủ chi vị, nhường cho một con pháo hôi tiểu ác ma. Xử lý kia chỉ xui xẻo tiếp lĩnh chủ chi vị tiểu ác ma. Tiêu Văn bọn họ tiếp tục chiều càng sâu tầng vực sâu xuất phát. Bọn họ cũng không thèm để ý những cái đó vực sâu lĩnh chủ nhóm bất chiến mà chạy. Không thèm để ý vực sâu lĩnh chủ có phải hay không ở bọn họ rời đi sau lại lần nữa trở về bọn họ. Vương tọa, bọn họ chỉ là một tầng tầng cướp đoạt vực sâu đặc có mà ma pháp vị diện thưa thớt hoặc không có. Chân quý tài nguyên, thẳng đến thứ 20 tầng vực sâu Tiêu Văn bọn họ mới lại lần nữa gặp được sức chống cự lượng. Lần này là 6 cái vực sâu lĩnh chủ liên thủ tới chống cự bọn họ. Nhưng mà ở khai quải Tiêu Văn trước mặt, chiến thuật biển người là vô dụng. Kế đệ thập nhất tầng vực sâu lúc sau, Tiêu Văn lại bắt đầu tinh lọc thứ 20 tầng vực sâu. Nhưng mà lúc này đây hắn tinh lọc thứ 20 tầng vực sâu lại không có thành công. Một con thật lớn vô cùng ác ma tay từ vực sâu càng sâu chỗ duỗi ra tới. Tựa như bóp nát một con kim sắc khí cầu giống nhau đem Tiêu Văn thông qua kim sắc quyền trượng. Phóng xuất ra tới quang minh cấm chú cấp gián đoạn. Trừ bỏ nhất tới gần Tiêu Văn đám người kia mấy chục vạn ác ma đại quân bị tinh lọc. Mặt khác ác ma đều may mắn còn tồn tại xuống dưới. Thứ 20 tầng đến thứ 20 tầng năm vực sâu lĩnh chủ nhóm bị từ tinh lọc ánh sáng hạ cứu. Tới sau còn phi thường lòng còn sợ hãi. Kia chỉ phảng phất từ thâm trầm nhất tà ác ma tay thượng bỗng nhiên nứt ra rồi một chương bồn. Máu mồm to, nó nhìn về phía Tiêu Văn nói. Ngươi không phải thần vương. Vì sao sẽ có hắn thần vương quyền trượng? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé này chỉ ác ma tay chính là ở tại vực sâu chỗ sâu nhất ma vương ngoại tại hiện hóa. Chi thân, hắn cảm ứng được lão đối đầu thần vương quang minh hơi thở ở vực sâu đệ thập nhất tầng bùng nổ khi. Phi thường tức giận, đang muốn chân thân buông xuống khi phát hiện tới người không phải thần vương. Liền tạm thời kiềm chế xuống dưới muốn nhìn một chút cụ thể tình huống. Kết quả liền phát hiện Tiêu Văn còn tính toán lại tinh lọc thứ 20 tầng vực sâu. Không thể không ra tay ngăn cản. Bất quá ma vương như cũ phi thường kỳ quái lão đối đầu thần vương quyền trượng như thế nào sẽ rơi vào một nhân loại trong tay. Nhân loại này còn có thể đem thần vương quyền trượng lực lượng hoàn toàn phát huy ra tới. Quả thực không thể tưởng tượng. Tiêu Văn nhìn kia chỉ ở lòng bàn tay chỗ mở ra bồn máu mồm to ác ma tay. Nhấc tay trung kim sắc quyền trượng. Mỉm cười nói. Đương nhiên là bởi vì đây là ta chiến lợi phẩm A. Đến nỗi nó nguyên lai chủ nhân. Đã bị ta phong ấn, không có khả năng. Ác ma tay thượng bồn máu mồm to kinh ngạc lúc đóng lúc mở. Thần vương sao có thể bị ngươi một nhân loại phong ấn? Tiêu Văn huy động kim sắc quyền trượng. Một đạo quang minh chi lực tòng quyền trượng trung bắn về phía ác ma tay. Đem vần quanh ác ma tay thượng màu đen xương khói tinh lọc rất nhiều. Kia quen thuộc lực lượng lệnh ma vương tức khắc ngậm miệng không tiếng động. Cảm giác được sao? Thần vương lực lượng, Tiêu Văn câu môi cười, hiện tại nó chỉ là ta một kiện chiến lợi phẩm, thần vương bị phong ấn, hắn thực mau liền sẽ ngã xuống, thần chi vị diện cũng đem bị chúng ta ma pháp vị diện hoàn toàn gồm thâu. Ma vương trầm mặc hồi lâu, ác ma tay cũng không hề động tĩnh, Tiêu Văn cũng lẳng lặng đứng không có thúc giục, hắn biết ma vương đây là đi xác nhận thần chi vị diện tình huống đi. Thật lâu sau, Tiêu Văn trước mặt ác ma tay thượng bỗng nhiên hóa thành một mảnh đen nhánh sương mù dày đặc. Sau đó sương mù dày đặc ngược lại ngưng tụ ra một mảnh hình người. Thấy không rõ tướng mạo miễn cưỡng có người hình sương mù dày đặc trung lộ ra hai điểm màu đỏ tươi. Đôi mắt quang mang, quen thuộc về ma vương thanh âm từ này sương mù dày đặc hình người trung truyền ra tới. Ngươi muốn làm cái gì? Giống chinh phục thần chi vị diện như vậy chinh phục vực sâu. Tiêu Văn từ ma vương trong thanh âm nghe ra chịu thua ý vị. Hắn cười lắc lắc đầu. Vực sâu quá lớn, ác ma quá nhiều, mà ma pháp vị diện nhân loại quá ít. Chinh phục vực sâu vị diện không quá khả năng. Cho nên chúng ta chỉ là tới siêu tập một ít nhu cầu cấp bách tài nguyên mà thôi, ma pháp vị diện. Muốn chinh phục vực sâu vị diện nhưng không giống chinh phục thần chi vị diện đơn giản như vậy. Thần chi vị diện thần chi số lượng không nhiều lắm. Mà vực sâu vị diện chỉ là tiêu văn tùy tay tinh lọc ác ma số lượng chính là ma pháp vị diện nhân. Loại số lượng thật nhiều lần. Nhưng mà bị tiêu văn tinh lọc ác ma số lượng chỉ là toàn bộ vực sâu chín châu mất sợi lông mà thôi. Cũng khó trách lúc trước thần chi vị diện cùng vực sâu vị diện khai chiến. Sẽ là thần chi vị diện có hại càng nhiều. Nếu không phải bởi vì thần chi vị diện quang minh thuộc tính vừa lúc khắc chế vực sâu vị diện. Không chừng thần chi vị diện còn không tới phiên tiêu văn tới xâm lấn chinh phục đâu. Tiêu văn kỳ thật cũng không quá thích một tầng tầng đi xuống đánh qua đi. Quá phí thời gian. Cho nên hắn trực tiếp hướng ma vương vị này vực sâu chi chủ đưa ra yêu cầu. Tác giả có lời muốn nói. Đương Cảm Mạo cùng Đại Di Mụ đuổi tới một khối khi. Cảm giác mệnh đều ném nửa điều QAQ canh 1. Bổ thượng. Nhiệm vụ linh tam nhị. Hết chương.